Nhà bên có sói, chương 63, góc truyện audio.com. Cố Lãng và Tiểu Mạn bị nhốt trong một gian phòng. Kính đen vẫn giữ một vẻ mặt hung ác như vậy, buông một câu rất ngang ngược. Nghe lời bố mày ở trong này đi. Sau đó lôi Tiểu Vũ lúc này vẫn đang còn suy tư ra ngoài. Tiểu Vũ nhíu mi, lầm bầm. Tôi vẫn chưa rõ, bố mày là từ để bọn cướp dùng mà, anh ấy không phải là thánh nhân của Trung Hoa Dân Quốc sao? Cửa đóng lại, Tiểu Mạn đỡ Cố Lãng, hỏi. Đầu gối còn đau không? Chúng ta lại ghế ngồi đi. Cô muốn đỡ anh lại ngồi lên ghế, Cố Lãng trái lại không hề nhúc nhích. Tiểu Mạn đẩy qua đẩy lại vẫn không lung lay được anh, thở hổn hển. Anh phối hợp chút coi, em không ôm anh dậy được. Cố Lãng yên lặng nhìn cô, hai tay túm lấy thắt lưng của cô bế bổng lên đến khi tầm mắt mình ngang với trán cô, anh bế em. Cứ như vậy cô bị anh ôm như ôm con nít đặt lên chiếc giường lớn ở căn buồng bên trong. Tiểu Mạn nhìn người đàn ông đang bao phủ lấy thân thể của mình, một ngày một đêm đứng ngoài trời gió lạnh, một luồng khí trong trẻo nhưng lạnh lùng toát ra từ người anh. Mới rồi cô khẽ chạm vào tay anh, đến cả lòng bàn tay cũng lạnh thấu xương. Bàn tay cô chậm rãi vuốt ve đôi môi bị lạnh tới mức xanh tím, tới lúc cô chú ý mới phát hiện ngón tay mình chẳng biết từ lúc nào đã bị anh ngậm vào trong miệng, hai hàm răng khẽ cắn cắn đầu ngón tay, đến cả đầu lưỡi lướt qua cũng hơi lành lạnh. Tiểu Mạn đỏ mặt quay đầu đi rụt tay lại. Cố Lãng nương theo bàn tay đang rụt về của cô mà cúi xuống, anh nhớ em. Nhẹ nhàng tựa đầu lên hõm cổ quen thuộc, giọng nói anh khàn đặc, anh biết em có thai, đi tìm em, cuối cùng em lại không ở đó. Cố Lãng còn muốn nói anh sợ cô bị thương, nói anh nhớ cô đến nỗi đứng ngồi không yên, nói hai ngày không gặp cô là hai ngày anh thức trắng. Ngay cả lúc biết cô an toàn, nhưng lại không cách nào chạm tới cô cũng là một nỗi thống khổ dằn vặt anh. Anh còn muốn nói, anh ích kỷ không muốn để cô đi, còn muốn giữ cô ở lại bên cạnh, bắt cô làm vợ anh, làm mẹ của con anh, để anh nuôi cô béo tròn. Nhiều lời như vậy rốt cuộc lại chồng chất nơi cổ họng, muốn nói nhưng không nói nên lời, khiến anh cảm thấy nóng rát, khó chịu kinh khủng. Ọc ọc, Tiểu Mạn xấu hổ ngồi bật dậy đẩy Cố Lãng ra, cúi đầu gằm gằm. Thật là cô ảo não xoa cái dạ dày vô duyên của mình. Cái lúc cảm động thế này, kêu cái gì mà kêu. Ha ha, đói bụng phải không, anh đi làm cái gì ăn nhé? Cố Lãng nặng nề nở nụ cười. Giọng nói khàn khàn của anh chui vào lỗ tai Tiểu Mạn, tiến thẳng vào lồng ngực khiến ruột gan cô lộn tùng phèo. Cố Lãng nhéo nhéo hai vành tai đỏ hồng của cô, đứng dậy muốn xuống giường, không ngờ, đầu gối mềm nhũn ngã ập xuống đất. Anh thật là, di chuyển làm gì? Tiểu Mạn mặc kệ xấu hổ cuống quýt nhảy xuống đỡ anh dậy, khom lưng xoa xoa hai đầu gối của anh, Cố Lãng đau không nói nên lời. Để em xem, hay là bị rách ra rồi. Nghĩ tới anh phải quỳ gối trên nền xi măng lâu như vậy, có lẽ đá răm cứa vào chân cũng nên, đỡ anh ngồi xuống giường, cô ngồi xổm trước mặt anh vén ống quần lên, vén lên được phân nửa cô lại bắt đầu khóc. Cả bắp chân đều thâm đen, vậy không biết đầu gối còn bị đến mức nào. Em đi lấy rượu thuốc cho anh xoa. Tiểu Mạn quệt nước mắt nước mũi, nức nở định đi. Cố Lãng nhìn cô khóc yêu thương kéo cô vào lòng, không có việc gì. Nhà đầu ngốc khóc cái gì? Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh móc khăn tay ra lau mặt cho cô, sắp làm mẹ rồi, đừng có động cái gì cũng khóc nhè chứ. Tiểu Vũ và, góc truyện audio.com, kính đen kia trốn trong phòng giám sát chứng kiến một màn, lắc đầu mùi nguậy, ai, nhị đương gia thật là kém quá đi, càng dỗ càng làm con gái nhà người ta khóc tợn hơn. Đến cả một câu tình tứ hoa lệ cũng không nói, thật là làm người ta thất vọng mà. Tiểu Vũ nhìn Aaron cười vẻ khó hiểu, bất mãn nói. Anh vì sao đến lúc này lại thay đổi kế hoạch, tiếp theo phải tặng hoa mới đúng chứ? Aaron lạnh lùng nhìn hắn một cái, tôi có lý do của tôi. Kính đen khụ khụ vài tiếng, lão đại, chúng ta không biết ý đồ xấu xa của anh là gì. Thế nhưng, có một việc có thể khẳng định chắc chắn, xong việc này, nhị đương gia sẽ nghiền anh thành cho. Ừ, Tiểu Vũ mở to mắt không ngừng gật đầu tỏ ý tán thành. Cũng may trong phòng có rượu thuốc Tần Tiểu Mạn giúp Cố Lãng bôi xong, anh muốn vào bếp, cô cũng không ngăn anh, chỉ theo anh vào nhà bếp, lấy một chiếc ghế cao cho anh ngồi, còn mình thì lăng xăng giúp đỡ. Trong tủ lạnh có một cái đầu cá chép lớn, mấy quả trứng, gia vị thì hoàn toàn chẳng có gì. Tiểu Mạn nấu cơm xong, lại chỗ Cố Lãng, nhìn cái đầu cá, hiếu kỳ hỏi. Anh muốn làm gì? Canh cá. Cố Lãng dừng lại một lúc đắc ý nói tên khoa học là canh đầu cá chép. Tiểu Mạn toát mồ hôi, có cái tên khoa học như vậy sao? Tiểu Mạn, đi tìm xem có rượu nếp không? Cố Lãng đang băm gừng, sai bảo. Vâng, Tiểu Mạn tìm loanh quanh trong bếp không thấy, liền đi ra ngoài, lục ngăn tù thì tìm được một chai rượu nếp, ở bên cạnh còn đặt một bình rượu đỏ, còn nửa chai ừ thì ít nhất là cô nhìn thấy nó là rượu đỏ. Tiểu Mạn nhìn Cố Lãng làm sạch cái đầu cá, banh miệng cá ra, dùng dầu ăn bôi một lượt, bỏ táo khô vào bên trong, đem rượu nếp hòa với gừng bỏ vào đun nấu cách thủy, đem tất cả đặt chung vào một cái nồi, xung quanh là nước lã, hấp cách thủy. Được rồi, Cố Lãng xoa xoay tay, khoảng 3 tiếng nữa là ăn được rồi. 3 tiếng, Tiểu Mạn nuốt nước bọt ừng ực, đói quá, giờ đã muốn ăn rồi. Cố Lãng nhìn bộ dạng thèm thuồng của Tiểu Mạn, khẽ búng mũi cô rồi lại quay sang đào đào cái nồi, đập mấy quả trứng đi, trước tiên làm trứng rán cho em ăn với cơm lót dạ đã. Tiểu Mạn tương tư món canh cá trứng rán cũng chỉ ăn một bát cơm, để bụng. Nhìn Cố Lãng ăn, Tiểu Mạn đột nhiên túm lấy tay anh sửng sốt liền ngừng tay lại. Tiểu Mạn nhíu mày, tay anh lạnh thế. Được rồi, cô chạy lại ngăn tủ lôi ra bình rượu đỏ, ân cần rót cho Cố Lãng một chén, uống chút rượu đi, có lẽ ấm thêm được một chút. Sắc mặt Cố Lãng có vẻ cổ quái, chăm chú nhìn chén rượu, nhẹ nhàng đẩy ra, không cần. Để tí nữa anh đi tắm nước nóng. Không sao đâu, vậy cũng được. Tiểu Mạn nâng chén định đưa lên miệng lại bị Cố Lãng cản lại. Sao vậy, hình như rượu hết hạn rồi. Cố Lãng giành lấy cái chén từ trong tay cô, nhìn nhà bếp, hơn nữa, phụ nữ có thai không nên uống rượu. Canh cá hình như được rồi, đi xem đi. Tiểu Mạn vui mừng đi vào trong, Cố Lãng nhân cơ hội vứt luôn chai rượu kia vào thùng rác. Không được rồi, lão đại, nhị đương gia nhìn ra gian kế của anh rồi. Tiểu Vũ kêu to một tiếng, Aaron nhíu mày, có chút phiền toái nói với Tiểu Vũ. Phiền quá, đề nghị anh nói tiếng mẹ để đi cho rồi. Canh đầu cá ngon kinh lên được, Tiểu Mạn ăn nguyên một bát canh lớn. Lúc Cố Lãng giơ tay chùi hạt cơm dính trên mép cô mới phát hiện Cố Lãng không hề đụng vào canh cá, sao anh không ăn? Cố Lãng cười ấm áp, đây là làm cho em mà. Tiểu Mạn tâm can nóng hầm hập múc một chén đầy đưa lên. Cocchuyenaudio.com, miệng anh cũng phải ăn. Cố Lãng cười cầm lấy cái chén, khuấy khuấy rồi lại thổi thổi mấy cái, đưa sang cho cô, đây là để cho phụ nữ uống. Khư phong bổ khí, dưỡng âm kiện tỳ, có tác dụng kích thích sữa của sản phụ. Tiểu Mạn oán hận, anh mới là sản phụ, em còn chưa sinh nữa cơ mà. Cố Lãng nhìn cô chớp chớp mắt vẻ vô tội thì trước tiên phải tẩm bổ đã. Ăn xong, Tiểu Mạn muốn giúp Cố Lãng tắm, không ngờ anh lại từ chối. Vì sao không cho em giúp? Tiểu Mạn ủy khuất nhìn anh, Cố Lãng không nói gì. Loạng choạng đi vào nhà tắm, Cố Lãng, Tiểu Mạn từ phía sau ôm lấy anh, thật thà nói, em không đi nữa. Em không muốn xa anh, cưới em đi, xa nhau mấy ngày nay, cô suy nghĩ rất nhiều. Bị điều đi chỗ khác, cô lúc nào cũng phải theo Lục Nhược đi ăn cơm, xã giao mặc dù có Lục Nhược che chở cô cũng có lúc gặp phải những kẻ không tử tế. Lần nào trở về ký túc xá cũng thấy người mình nồng nặc mùi rượu, càng nghĩ càng thấy ghét. Càng như vậy càng khiến cô nhớ Cố Lãng, lúc ở cùng với anh, buổi tối có xã giao anh sẽ đưa cô về nhà trước. Lúc anh về cũng luôn luôn chỉnh tề, sạch sẽ, nhất quyết không để cô phải khó chịu. Hồi đầu năm Cố Lãng ở bên đây có đúng hay không là bị người ta làm phiền. Tiểu Mạn nghĩ anh đẹp trai như vậy, chắc chắn không ít phụ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ. Vừa rồi xa anh, trong đầu toàn là hình ảnh của anh. Những chuyện xấu xa bấy lâu dằn vặt cô cũng hóa phù vân. Cô dần dần hiểu rõ, dù là cái gì, chung quy cô cũng không rời xa anh được. Em nói thật không? Giọng nói của Cố Lãng bình tĩnh đến mức quỷ dị. Tiểu Mạn gật đầu lia lịa. Thật mà, em không muốn chia tay. Lần trước em cũng nói vậy. Cố Lãng sắc bén chỉ ra. Tiểu Mạn thì thào nói không nên lời. Hình như, lần nào cũng là cô gây sự rồi đòi chia tay, đến lúc làm hòa muốn ở bên nhau cũng là cô. Vừa xấu hổ vừa giận dỗi, có chút hung hăng gắt. Không muốn thì thôi, yên lặng một lát nhìn Cố Lãng vẫn đưa lưng về phía cô không có phản ứng, viền mắt Tiểu Mạn bắt đầu nóng lên, xoa xoa bụng của mình. Con ngoan, con đáng thương, cha không cần con đâu. Sau này đừng có nhận hắn, Cố Lãng rút cuộc cũng xoay người lại, viền mắt đỏ lạ thường, tàn bạo nói. Tần Tiểu Mạn, sau này còn dám cãi nhau với anh lột da em cho xem. Tiểu Mạn há hốc mồm yếu đuối phản bác anh. Anh làm sao dám, trong phòng tắm, đầu gối của Cố Lãng tím đen, Tiểu Mạn ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, cầm khăn mặt nhẹ nhàng giúp anh rửa, cúi đầu thổi thổi, đi bệnh viện khám đi, vừa nói vừa ngẩng đầu, trước mặt bị che bởi bàn tay Cố Lãng, Ice, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đấy. Thực ra cô chỉ muốn hỏi anh và cái bang trộm cướp này có quan hệ gì. Bàn tay anh lúc này đã ấm lên nhiều rồi, lại còn dính toàn nước, bịt mặt cô rất khó chịu. Giọng nói Cố Lãng lại càng khàn hơn, em đi ra ngoài trước đi, tự anh tắm là được. Tiểu Mạn im lặng một chút nghe lời đi ra ngoài nhà tắm. Đi được hai bước khẽ cắn môi cố gắng nói, cái kia kỳ thực cũng không cần xấu hổ. em thấy rồi, xin lỗi, Cố Lãng, Tiểu Mạn yên lặng nghĩ, hiện tại thân thể em không thích hợp để vận động kịch liệt như vậy, anh đành tự một chút vậy. Bằng tự làm gì vậy, cả nhà ai biết chỉ tớ cái coi bằng. Hôm nay, Tiểu Vũ không quấy rầy bọn họ, mà Tiểu Mạn chìm đắm trong niềm vui có thai, cũng quên luôn không hỏi chuyện Cố Lãng. Cố Lãng tuy rằng bị giận dỗi vô cớ, người cũng bị thương. Thế nhưng, anh cúi đầu nhìn người đang vùi trong lòng mình say ngủ cũng. Cóc truyện audio.com, đáng giá mà, phải không? Màn đêm buông xuống, Cố Lãng bắt đầu ngủ không nổi. Người trong lòng anh rất không an phận bắt đầu cựa quậy, cái gì đó vừa mềm mại, lại hơi ẩm ướt cọ cọ lên mặt anh. Vài ngày không ngủ được, đến lúc ngủ ngon thì lại bị quấy, không nhịn được đẩy người kia ra. Không ngờ ai đó cũng không chịu buông, hơi thở ẩm nóng lại càng lớn mật rơi lên người anh. Đột nhiên có cảm giác nặng nặng, cái gì đó đột nhiên đè lên người, khiến anh tỉnh cả ngủ. Tiểu Mạn Cố Lãng kinh ngạc nhìn Tiểu Mạn ở trên người anh, ánh mắt di chuyển một chút, mặt liền đen xì, quần áo của cô đâu. Tiểu Mạn mềm nhũn bám lấy vai anh không ngừng chuyển động, hô hấp gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Cố Lãng, cái kia em muốn cùng với anh, ngủ. Được được ngủ đi. Cố Lãng hoảng hồn vỗ vỗ lưng cô, vừa chạm tay giường vào đã có thể cảm nhận được làn da thơm mềm trắng mịn, khẽ đưa tay xuống dưới tìm tòi, đụng phải đống quần áo bị cởi ra vứt bên hông. Cố Lãng trong lòng run sợ, lúng túng để bàn tay rảnh rỗi còn lại trên giường, cố nhẹ giọng dỗ dành cô, ngoan, em mau xuống đi. Tần Tiểu Mạn khó chịu muốn chết, cáu kỉnh giật giật vạt áo của anh, không sợ chết mà lục lọi trong lồng ngực rắn chắc không ngủ được. Em muốn, anh giúp em đi. Ôi chao ôi, thật là mạnh mẽ, nghe tiếng động rõ mồn một a a a. Tiểu Vũ chằm chằm nhìn màn hình đen ngòm chặt lưỡi. Lúc trong phòng tắm thì không nhìn, giờ cái gì nhìn cũng nhìn không thấy. Aaron rất nghiêm túc trả lời. Bởi vì tôi không muốn đến một màu cho cũng không còn. Cách chương.